Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1767, chương 1771, truyền tống trận. Bạch băng thanh tại Hạ Minh dưới ánh mắt, chậm rãi hướng về Bạch Mi lão nhân đi qua, đi vào Bạch Mi lão nhân trước người thời điểm. Bạch băng thanh bái bai, nhẹ nhàng di động một chút Bạch Mi lão thân thể người. Sau một khắc, có một đạo quang mang theo cái này Bạch Mi lão dưới thân người sáng lên, chiếu sáng cả sơn động. Bạch băng thanh thấy thế, một trận cuồng hỉ, kinh hỉ nói, cũng là hắn, truyền tống trận, có thể đem một người truyền tống đến một thế giới khác. Bạch băng thanh nhìn xem Hạ Minh, cảm kích nói, công tử, lần này nô gia nhưng muốn cảm kích ngươi. Ngươi thì không sợ ta cũng tiến về thiên ngoại. Hạ Minh cười ha hả nhìn xem Bạch băng thanh, nói, Bạch băng thanh nghe vậy, khuôn mặt biến đổi, khẩn trương nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh nhìn đến Bạch băng thanh cái này khẩn trương bộ dáng, lại là mỉm cười, nói, ta trên địa cầu sự tình vẫn chưa hết, không có khả năng đi thiên ngoại, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Bạch băng thanh nghe vậy, oán trách nhìn Hạ Minh liếc một chút, gia hỏa này, lúc này thời điểm cùng hắn đùa kiểu này, thật sự là chán ghét. Bạch băng thanh đột nhiên nghiêm mặt nói ra, ngưng tiếng nói, công tử, nô gia đề nghị nếu như ngươi cũng muốn tiến về thiên ngoại lời nói, tận lực không muốn thiên cấp trước đó đi vào. Vì sao? Hạ Minh kinh ngạc nhìn xem Bạch băng thanh, nói, bởi vì thiên ngoại rất nguy hiểm. Bạch băng thanh đón đến nói, căn theo ta được biết đạo tiêu hơi thở có biết, thiên ngoại bên trong, khắp nơi đều là giết hại. Nếu như không có tự vệ thực lực, tùy tiện tiến vào thiên ngoại, rất dễ dàng hội bị giết chết. Cho nên, đề nghị công tử không có đạt tới thiên cấp trước đó, đừng đi hướng thiên ngoại. Vậy ngươi? Hạ Minh nghe được Bạch băng thanh nói hắn như vậy, cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút nghi hoặc. Cô nàng này cũng bất quá huyền cấp viên mãn mà thôi, nàng vì cái gì lại có thể đi thiên ngoại? Bạch băng thanh nghe vậy, cười cười nói, công tử, nô gia theo ngươi cũng không đồng dạng nha. Bất quá nô gia có thể nói cho ngươi, làm ngươi tiến về thiên giới về sau, người ta ở giữa luôn có gặp lại một ngày. Khi đó, nô gia nghĩ, công tử có thể sẽ biết hết thảy nha. Bạch băng thanh lời nói khiến Hạ Minh hơi chút trầm tư. Cô nàng này rõ ràng không muốn nói những vấn đề này. Hạ Minh có chút hiếu kỳ, cô nàng này rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết nhiều như vậy? Cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Bất quá cũng chỉ là nghi hoặc a. Bạch băng thanh khanh khách một tiếng, tiếng cười như chuông đồng, thanh âm êm tai, rất là êm tai. Công tử, nô gia đã quyết định muốn đi trước thiên ngoại, tiếp đó chỉ sợ cũng muốn công tử đi một mình con đường này. Bạch băng thanh nghiêm mặt nói ra, có điều nô gia sử dụng xong cái truyền tống trận này về sau, cái này nguyên thạch cũng sẽ mất đi chính mình nguyên khí. Công tử nếu như về sau muốn sử dụng, chỉ sợ lại là khó. Bất quá như là công tử có thể có được một số hắn nguyên thạch, cũng có thể một lần nữa khởi động truyền tống trận này. Bất quá, mấy cái ngày sau, Vũ Đạo Sơn cũng sẽ lần nữa đóng lại. Muốn tiến đến, chỉ sợ lại là khó. Bạch băng thanh nói đến đây, lại là hơi có chút thở dài. Vũ Đạo Sơn tại thiên đảo bên trong, thế mà Vũ Đạo Sơn bên trong lại có truyền tống trận, đây cũng là hắn biết một cái duy nhất truyền tống trận. Nếu như Hạ Minh muốn thông qua truyền tống trận, cũng thật là một cái phiền toái, bởi vì Vũ Đạo Sơn cũng không phải tùy thời đều có thể tiến tới. Ta biết, Hạ Minh gật gật đầu, cười cười nói, Bạch tiểu thư như muốn rời đi nơi này, vậy liền cứ việc rời đi. Ta địa cầu phía trên sự tình còn không có giải, tạm thời còn không thể phân thân. Xác thực, hắn cũng không có nói cho Lâm Vãn Tình bọn họ hắn đi chỗ nào bên trong. Nếu như mình tùy tiện tiến vào hắn thế giới, khó tránh khỏi hội có phiền toái rất lớn. Vạn nhất Lâm Vãn Tình bọn họ cho là hắn chết, vậy coi như phiền phức lớn. Cho nên, cho dù là muốn đi hắn thế giới, hắn cũng nhất định phải các loại đến thời cơ, cùng Lâm Vãn Tình bọn họ nói rõ tình huống về sau, lại bước vào hắn thế giới. Đã như vậy Nô Gia cũng thì không cần phải nhiều lời nữa. Nói xong, Bạch Băng Thanh chậm rãi bước vào truyền tống trận này phía trên. Giờ khắc này, Bạch Băng Thanh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, đón đến nói, công tử, nếu như cũng có ngày công tử tới này thiên ngoại, nếu như có chuyện gì, không ngại tới này Huyền Tâm Tông tìm ta. Huyền Tâm Tông, Hạ Minh nghe vậy, không biết vì cái gì, cái tên này lại là có một loại quen tai cảm giác. Loại kia cảm giác khiến Hạ Minh hết sức quen thuộc. Tựa hồ là đang chỗ nào bên trong đã nghe qua giống như. Hạ Minh khẽ gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt. Sau một khắc, Hạ Minh nhìn thấy truyền tống trận này sáng lên, lại là có bạch quang lấp lóe, đem Bạch Băng Thanh thân thể mềm mại bao trùm. Ngay sau đó, bạch quang lóe lên, Bạch Băng Thanh thân thể mềm mại chính là biến mất tại nguyên chỗ. Thì liền Hạ Minh cũng không biết Bạch Băng Thanh đến cùng tiến về chỗ nào bên trong. Hạ Minh nhìn xem Bạch Băng Thanh biến mất địa phương, vẫn là không khỏi có chút rung động. Truyền tống trận, trên thế giới thật có loại này thần kỳ đồ vật sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là không thể tin được. Nhưng là, Bạch Băng Thanh quả thật biến mất tại trước mắt hắn. Cái này lại hắn không thể không tin. Những thứ này đều thật sự là quá quỷ dị, căn bản là không có cách giải thích rõ ràng. Bất quá nghĩ đến trong cơ thể mình hệ thống, cũng xác thực không cách nào giải thích rõ ràng. Hạ Minh cũng liền thoải mái. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm giác mình hệ thống tựa hồ cũng càng thêm nghiêu bức. Hạ Minh thật sâu nhìn cái này Bạch Mi lão nhân liếc một chút, đón đến hướng về Bạch Mi lão nhân nhìn sang, sau đó tại Bạch Mi lão trên thân người tìm tòi một chút, nhưng lại chưa tìm tòi đến thứ gì. Cái này khiến Hạ Minh cau mày, lẩm bẩm nói, không phải đâu, lão nhân này vậy mà không có cái gì lưu lại. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi, nếu như lão nhân này không có cái gì lưu lại lời nói, như vậy chính mình chẳng phải là thiệt thòi lớn. Hạ Minh tâm tình có chút buồn bực. A, sau một khắc, Hạ Minh ánh mắt nhếch lên, tựa hồ phát giác được cái gì, không khỏi hơi kinh ngạc. Hạ Minh chậm rãi đi qua, tại cái này bên cạnh một chỗ không đáng chú ý địa phương, lại là để đó một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ này tử rất nhỏ, xem ra chỉ có thể thả cái kế tiếp hạt châu nhỏ một loại. Hạ Minh chậm rãi cầm lấy cái hộp nhỏ, có điều hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ có cái gì cơ quan. Dù sao hắn đã không phải là vừa mới xuất đạo thời điểm tân nhân, cho nên khắp nơi đều mang cẩn thận. Hạ Minh chậm rãi mở ra cái hộp nhỏ, cái này đập vào mi mắt lại là một bình sứ nhỏ. Cái này bình sứ nhỏ xem ra rất xinh đẹp, bất quá từ nơi này bình sứ nhỏ Hạ Minh có thể nhìn ra được, cái này bình sứ nhỏ cũng không phải là hàng thông thường. Bởi vì tại cái này bình sứ nhỏ bên trên vậy mà tản ra nguyên khí. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho cái này bình sứ nhỏ cũng là một kiện bảo vật a. Cái này bình sứ nhỏ bên trong rốt cuộc là thứ gì? Hạ Minh hơi có chút chấn động. Bình sứ nhỏ chân quý như thế lại là dùng để chở đồ vật. Nhỏ như vậy bình sứ bên trong đồ vật muốn đến liền càng thêm không đơn giản. Nghĩ tới đây, Hạ Minh chậm rãi mở ra nắp bình. Chờ mở ra nắp bình một khắc này, Hạ Minh nghe thấy được một mùi thơm, cái kia cỗ nồng đậm mùi thơm ngát, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình nguyên khí vậy mà gia tăng không ít. Là dược dịch, thể loại giả sử,